Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Nữ Vu Vương lưu lại bảo tàng lớn nhất. Tại kinh khủng trọng lực, cùng rất nhiều tài liệu quý hiếm, vô tận năng lượng khổng lồ quán trú, Tô Vân rốt cục thực hiện nguyên tố mẫn diệt ban đầu điều kiện. Tứ đại nguyên tố hạt cơ bản bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Tại hóa là một loại càng ngưng kết năng lượng đồng thời. Phóng xuất ra có thể xé nát hết thảy kinh khủng uy năng. Đương nhiên, liền chung quanh tất cả phù văn đều tại bị xé nát. Căn bản là không có cách tiếp nhận loại này lực lượng đáng sợ. Thất bại, lần thứ nhất thí nghiệm lấy thất bại mà kết thúc. Nếu không phải Tô Vân tiêu tốn thần lực đi thủ hộ thạch chi tâm. Như vậy khối này bảo vật quý giá cũng sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Không chỉ như vậy, liền chung quanh hết thảy đều sẽ bị xé nát. Nguyên tố ao cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên tố mẫn diệt, cái đồ chơi này liền là một cái thùng thuốc nổ. Không cẩn thận phóng thích kinh khủng uy năng liền có thể hủy diệt một tòa thành thị. Cho nên, Tô Vân mới hội kinh ngạc đám kia địa tinh dám ở Karami dưới mặt đất tiến hành thí nghiệm. Thí nghiệm thành công chế tác trở thành nguyên tố mẫn diệt đao còn tốt. Một khi thất bại Karami hơn chục triệu địa tinh liền một phần mười cũng không sống nổi. Chỉ có thể nói là người không biết không sợ a. Trọng lực đã tăng lên tới 13.560 lần. Dù là có thần lực tham dự, cái này cũng đến vật liệu dung nạp cực hạn. Hiện tại điều kiện chủ yếu là như thế nào tiếp tục ở đây trên cơ sở ổn định tiến hành nguyên tố mẫn diệt quá trình. Thí nghiệm thất bại cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Tô Vân rất tự nhiên ghi chép tương ứng thí nghiệm số liệu. Vì lần tiếp theo thí nghiệm để chuẩn bị, đây đều là quý giá nhất tài liệu trực tiếp. Không biết bao nhiêu truyền kỳ pháp sư đều mộng nghĩ ra được. Bọn hắn nhưng không có thần lực trợ giúp, muốn đạt đến loại điều kiện này càng gian nan hơn. Cùng lúc đó, ngoại giới đào móc làm việc vẫn còn đang tiếp tục. Đến hàng vạn mà tính khiếp ma cuồng chiến ma, như là kiến hôi tại to lớn phù không thành phía dưới lao động. Có thể phủ kín toàn bộ Ryan thành đất đá vận chuyển về bốn phương tám hướng. Chất thành từng tòa núi nhỏ, chợt có mây đen tụ tập, cũng sẽ bị Tô Vân ác ma phân thân xông lên bầu trời. Dùng liệt diễm trực tiếp bốc hơi hội tụ mây đen. Trên thực tế, có rất nhiều loại thần thuật hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay cải biến thời tiết. Đáng tiếc Tô Vân cái này gà mơ thần chỉ căn bản vốn không hội. Cũng chỉ có thể sử dụng loại này dã man phương pháp. Đám ác ma thường thường hội lười biếng, thậm chí cả bạo lực phản kháng. Để thiên tai quân đoàn các binh sĩ một mực đóng tại chung quanh giám sát. Không biết xử tử bao nhiêu ác ma mới khiến cho công trình có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Có thể nói, toàn bộ công trình hoàn toàn là dùng ác ma sinh mệnh hoàn thành. Euro, một đầu cuồng chiến ma dơ lên to lớn thuổng sắt, cũng không còn cách nào chịu đựng loại này ngày qua ngày lao động. Ý đồ muốn chạy khỏi nơi này, đáng tiếc không gian đã sớm bị phong tỏa, để nó truyệt tống thuật không cách nào có hiệu lực, chỉ có thể ngang ngược từ trong hố sâu leo ra, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà khi nó vừa mới leo ra hố sâu, liền bị Simon một cước đạp xuống dưới. Ngay tại nó muốn tiếp tục phản kháng lúc, giống như núi cao to lớn phù không thành bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động. Bành, vô số đá vụn bùn đất rớt xuống, đem từng cái không tránh kịp ác ma mai táng dưới đất. Bị khai quật ra phù không thành, thế nhưng là cao tới ngàn mét, m, dài mấy hàng trăm mét. M là một tòa chân chính ngọn núi, có thể tưởng tượng, khổng lồ như thế đồ vật đang rung động, là bực nào kinh người tràng diện. Bành, phù không thành lần nữa chấn động một cái, mặt ngoài tích lũy bùn đất đều tại rơi xuống. Ông, từng đạo ảm đạm phù văn bắt đầu lóng lánh quang mang. nhưng lại sau đó một khắc dập tắt. Bành, phù không thành lần nữa chấn động, vô số phù văn lóng lánh, kinh khủng uy thế giáng lâm, phảng phất một đầu thức tỉnh thái cổ cự long, để từng đầu ác ma nhao nhao bản năng hoảng sợ lui lại. Lần này, không còn là đơn độc rung động, toàn bộ phù không thành đều đang không ngừng rung động, tựa hồ muốn từ dưới đất giãy giụa đi ra. Một tòa thành thị đang run rẩy, để mặt đất giống như là bạo phát cấp 9 động đất. Vô số đạo sâu đạt mấy chục mét, mấy trăm mét vết nứt xuất hiện, mặt đất giống như là biển gầm sóng lớn chập trùng. Simon bọn người nhao nhao bay lượn trên không trung, tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem từng bước thức tỉnh to lớn thành trì. Nhưng mà, tại mọi người nhìn soi mói, tòa này phù không thành cũng không có lần nữa bay lên không. Y nguyên nằm dạp trên mặt đất, tại năng lượng cốt lõi trong mật thất, Tô Vân cùng Nayai thần sắc hưng phấn xem lấy bị triệt để thôi động tinh thạch. Tại mấy lần thí nghiệm về sau, ổn định nguyên tố mẫn diệt trang bị rốt cục sơ bộ hoàn thành. Huy diệu thủy tinh đã triệt để biến thành màu đen nhánh. Vô cùng vô tận năng lượng từ đó phóng xuất ra, thuận vô số đạo phù văn đường vân truyền lại đến cả tòa phù không thành. Đáng tiếc, cỗ năng lượng này vẫn có chút nhỏ yếu, hoàn toàn không đủ để phù không thành lần nữa bay lượn tại chân trời. Trọng yếu nhất là, đã trải qua mấy ngàn năm thời gian, để phù không thành vô số áo năng đường vân đều xuất hiện trục trặc. Rất nhiều nơi dứt khoát triệt để vỡ vụn, muốn hết thảy chữa trị thế nhưng là một cái khá là khổng lồ nhiệm vụ. May mắn là, tại kích hoạt năng lượng về sau, để Tô Vân tìm được che giấu đặc thù vị diện, chờ hắn bước vào nó về sau, cực kỳ kinh hỉ phát hiện nữ vu vương lưu lại một món lễ lớn. Cái kia tức là một tòa hoàn chỉnh ma tượng nhà chế tạo vũ khí. Phù không thành nội bộ vị diện sớm đã tàn phá không chịu nổi. Địa phương còn lại hết thảy bị khủng bố vết nứt không gian bao trùm. Đem hết thảy chân quý tài nguyên bảo vật thôn phệ. Nhưng tòa này ma tượng nhà chế tạo vũ khí. Cực kỳ may mắn ở vào không gian vỡ vụn nhất khu vực trung tâm. Cũng không có thu được loại này không gian ăn mòn. Niêm thổ ma tượng, nham thạch ma tượng, cương thiết ma tượng. Kim cương thạch ma tượng, tinh kim ma tượng, bí ngân ma tượng, huyết nhục ma tượng, long hài ma tượng, Tô Vân con mắt tỏa sáng tìm kiếm cả tòa nhà máy. Ý thức được mình rốt cục đạt được bảo tàng lớn nhất. Tòa này ma tượng nhà chế tạo vũ khí, có thể chế tạo từ cấp thấp đến truyền kỳ rất nhiều ma tượng. Tương đương với để hắn một lần đạt được mạnh nhất căn cứ. Rốt cục có thể mở ra mình bạo binh con đường. Chỉ cần đầy đủ vật liệu, liền có thể không hạn chế chế tạo các loại ma tượng. Từ đó chế tạo ra một chi vô cùng kinh khủng ma tượng quân đoàn. Cái này mới là ảo thuật sư mạnh nhất lực lượng. Có thể liên tục không ngừng chế tạo ma tượng quân đoàn. Cứng rắn thần quốc, bồi dưỡng ảo thuật sư cùng những nghề nghiệp khác người đều là một kiện rất dài dằng dặc sự tình, nhưng ma tượng khác biệt, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, người liền có thể không hạn chế bạo binh, sáng tạo ra rất nhiều truyền kỳ cấp ma tượng, chế tạo ma tượng cách không ra cao giai sinh vật linh hồn. Mà ta vừa lúc tại vực sâu thứ 45 tầng có thuộc về mình căn cứ, nô dịch hàng ngàn hàng vạn ác ma. Hoàn toàn có thể nhờ vào đó chế tạo ra một chi đáng sợ quân đoàn. Ác ma khắp người đều là bảo vật, vảy giáp, làn da, huyết nhục hết thảy là chân quý cao ma vật liệu, có thể dùng tới làm thành luyện kim, phù văn, quyển trục mực nước rất nhiều địa phương. Trên thực tế, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng không tìm tới so vực sâu không đáy càng thật cao hơn các loại tài liệu nơi phát ra. Vô cùng vô tận ác ma, bản thân liền là một tòa vô cùng bảo tàng khổng lồ. Để rất nhiều các ảo thuật sư không chỉ một lần muốn công hãm vực sâu. Đáng tiếc, mỗi lần bọn hắn đều sẽ gặp phải thâm uyên lĩnh chủ liên thủ vây công. rất khó tự nhiên đi chinh phục nô dịch ác ma. Tại vực sâu ý thức can thiệp dưới, cho dù là khống chế phù không thành xâm nhập vực sâu, đều hội triệt để lâm vào trong đó. Nhưng Tô Vân khác biệt, hắn ác ma phân thân thế nhưng là từ vực sâu nhuyễn trùng bắt đầu bồi dưỡng, đã bị vực sâu ý thức trở thành người một nhà. Căn bản sẽ không nhận loại này hạn chế. Khi lấy được tòa này hoàn chỉnh nhà chế tạo vũ khí về sau, Tô Vân đã hoạch định xong sau này mình một hệ liệt kế hoạch. Tiếp đó, ta cần để cho ác ma phân thân tiếp tục chinh phạt, tranh thủ sớm ngày tiến hóa làm chân chính ác ma lãnh chúa, thống trị một tầng vực sâu thế giới, mà bản thể thì thống soái thiên tai quân đoàn, chinh phục từng cái vị diện, giống như châu chấu thôn phệ cướp đoạt từng cái thế giới. Lấy tốc độ nhanh nhất tích lũy so sánh cái kia chút uy tín lâu năm thần chỉ nội tình. Cướp đoạt, cái này mới là quật khởi nhanh nhất phương thức. Không có một trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ thừa hành hắc ám xâm lâm pháp tắc, ép căn không tồn tại cái gì ôn nhu trợ giúp, mạnh được yếu thua tương tự thích hợp với từng cái thế giới ở giữa. Liền xưng là thế giới mang đến quang minh quang huy chi chủ. Nó trên bản chất cũng là cướp đoạt từng cái thế giới sinh vật linh hồn. Vậy tức là cướp đoạt thế giới bản nguyên chi lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.